Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 353, chương 417, hai loại thỏa hiệp. Tô Thành có ý đồ gì? Huyền Nguyệt có thể nói lòng dạ biết rõ. Nàng làm sao có thể đáp ứng? Bởi vì cái gọi là, thỉnh thần dễ dàng, đưa thần khó, thông huyền giới cục diện đã đủ nàng nhức đầu. Muốn để ma la giới cục diện tại. Nàng nhưng thật là lại không chuyển đường sống. Lời tuy như thế, không mời đạo quân, dưới mắt tình thế nghiêm trọng nên như thế nào phá giải. Lén qua, ngược lại là cái vạn bất đắc dĩ phía dưới biện pháp duy nhất. Không sử dụng bằng chứng, liền vòng qua tam tộc hợp nghị. Chỉ là cái này viện quân tới thiếu đi vô dụng, tới nhiều, đó còn là hội lén qua sao? Thần đạo cùng yêu tu cũng không phải mù lòa. Tình thế khó xử, bây giờ không có cái gì vẹn toàn đôi bên biện pháp. Đạo quân vẫn chờ đáp lời. Huyền Nguyệt đành phải lên dây cót tinh thần trái chú ý nói hắn. Tạm thời qua loa đi qua. Tô Thành có chút một cười, cũng không thèm để ý bộ dáng. Hai người sau khi tách ra, hắn trở lại học cung vì hắn chuẩn bị tinh xá. Cửa lớn vừa đóng, liền lại chưa hề đi ra. Cửa này liền là một tháng. Một tháng sau, thế cục càng thêm bại hoại. Tam tộc thật vất vả mới tụ tập được đại quân, bị quỷ tu giết đánh tơi bời. Thành trì, lãnh địa mất đi một tòa lại một tòa. Có hạn mấy cái cửa khẩu. Cứ điểm vậy trong một tháng này liên tiếp đình trệ. Một tháng, Tô Thành là phân thân tại giới này. Huyền Nguyệt cũng không có bản sự này. Nàng thời gian có hạn, sao có thể một mực tại nơi này rông dài. Mấy lần đều chuẩn bị vứt xuống cái này một đám tử, để cho người khác đau đầu đi. Làm sao sự tình lấy dính vào người, há lại nói vung liền có thể vùng thoát khỏi. Hạ tộc cao tầng đánh cờ không đi nói hắn, cứ như vậy liền đem Huyền Nguyệt dồn đến góc tường. Không đem quỷ tu ứng phó, không cho ma la giới chuyển nguy thành an, nàng cái này thông huyền giới giới chủ thật đúng là đi không được. Cái này nhưng thật là tai bay vạ gió. Huyền Nguyệt giận dữ, không cần phải nói, lại là phía sau ngấp nghé thông huyền giới giới chủ vị trí những người kia đang làm chuyện xấu. Nhưng là, ma la giới chỉ nàng, danh sách cao nhất, sinh ra nguy nan chi địa. Chẳng lẽ không nên một vai nâng lên cái này trọng đại trách nhiệm? Cần biết, ma la giới tu sĩ, con dân, cũng là hạ tộc một phần tử. Không có đạo lý bỏ xuống nhiều như vậy đồng tộc không quản. Mình bỏ trốn mất dạng a. Vô luận là từ công lý, vẫn là đạo đức cá nhân phương diện, đều không thể nào nói nổi. Tức giận cũng tốt, quyết tâm cũng được, liền xem như mắng lật ra thiên. Vậy không làm nên chuyện gì? Làm sao bây giờ? Không có cách, nàng chỉ có thể ngoan ngoãn cúi đầu. Đi tìm đạo quân, giới chủ còn chưa đi. Tô Thành cười mỉm hỏi. Huyền Nguyệt nhìn hắn dáng tươi cười, một cỗ ngọn lửa vô danh liền tại trong lòng dâng lên. Trong lúc nhất thời, hận không thể một bàn tay quất tới, đem nụ cười này đánh cái nát nhừ. Một tháng này, Tô Thành qua có thể nói nhàn nhã. Tại cái này tinh xảo dãy cung điện, học cung trên dưới đối với hắn cái này không mò thấy đáy mảnh, thượng sư, hữu cầu tất ứng. Xem ra, giống như là có chút vui đến quên cả trời đất. Phần này chắc chắn, phần này hài lòng, để Huyền Nguyệt làm sao có thể xem tiếp đi. Đi không được, Huyền Nguyệt tức giận nói ra, mang theo người sống chớ tiến hơi lạnh, bước nhanh ngồi ở Tô Thành bên cạnh. Hiện tại ngươi đắc ý. Tô Thành kinh cười một tiếng, nói, lời này nói thế nào? Hừ, bản cung không rảnh cùng ngươi vòng quanh. Nói đi, ngươi muốn làm sao cái lén qua pháp? Tô Thành bừng tỉnh đại ngộ, úc một tiếng, nói, là chuyện này à, ngoặc kép, nói xong, lại nhún nhún vai, giới chủ không muốn, ta vậy không miễn cưỡng. Huyền Nguyệt cắn răng, từ răng trong hàm răng chen xuất ra thanh âm. Bản cung hiện tại lại nguyện ý. Dạng này, Tô Thành tựa hồ có chút khó xử. Nửa ngày mới không có ý tứ nói ra. Ngày đó hơn hết thuận miệng nói. Căn bản cũng không có cân nhắc chu toàn. Về sau một hạng, thế giới kia tường kép há lại nói lén qua liền có thể lén qua. một người hai người thì cũng thôi đi. Nhưng hiện nay tình cảnh, ít người khẳng định vô dụng. Vạn hạnh giới chủ một nói từ chối. Bằng không thật không biết nên kết cuộc như thế nào. Huyền Nguyệt mặt lạnh lấy, nhìn chằm chằm Tô Thành nửa ngày. Tô Thành cười mỉm, tiện tay đem để sách xuống tịch nhặt lên. Lật ra, nói đi, ngươi có điều kiện gì? Tô Thành thở dài, nói ra, giới chủ sao cũng không tin ta. Vừa rồi câu kia câu đều là tốt lời từ đáy lòng. Huyền Nguyệt cơ hồ cắn nát một ngụm răng ngà. Rất thù hận mình sơ sẩy. Lâm vào dưới mắt cái này vũng bùn. Để trước mắt cái này dị loại. Bắt được mình chân đau. Không thể nói trước. Liền phải bỏ ra nặng nề đại giới. Nhưng mà, muốn thoát thân, rời hắn thật đúng là không được. Trời xui đất khiến, rất nhiều điều kiện cộng đồng chế ước. Mới hình thành như thế hoang đường cục diện. Liên quan tới bằng chứng, ta hội tận lực vì ngươi nghĩ biện pháp. Bằng chứng a, Tô Thành vỗ ót một cái, giống như là đã sớm quên. Vừa chắp tay, cười nói, cái kia liền đa tạ giới chủ. Huyền Nguyệt biết, hôm nay không nhìn thấy Trần Kim Bạch Ngân là thật nói không động hắn. Không có cách, chỉ có thể duỗi tay khẽ vung, đem quyền trượng gọi đến. Để sau để nó tán loạn thành một cái bóng rổ lớn nhỏ thâm thúy quang đoan. Một cái tay khác vươn vào trong đó. Chỉ chốc lát, liền từ giữa chia ra một cái to bằng móng tay điểm sáng nhỏ. Ma la giới bằng chứng không cách nào cho ngươi. Đó là tại tam tộc hợp nghị giám sát hạ. Đây là tự do ra vào thông huyền giới chìa khóa. Tô Thành trong mắt thần quang lóe lên. Vậy không đi đón cái này chân quý chìa khóa. Chậm ung dung nói ra, giới chủ thật là làm cho ta khó xử, thấy tốt thì lấy, đã chậm liền gà bay trứng vỡ, nhưng vẫn là không có bằng chứng a. Tô Thành buồn rầu buông tay, Huyền Nguyệt khí trong lòng phát khổ, hận không thể một quyền đánh vào chương này lòng tham không đáy trên mặt. Ta sẽ cho ngươi các cái thế giới tọa độ, lấy ngươi bản sự, đại khái có thể lén qua rất nguy hiểm. Gặp được thần nghiệt làm sao bây giờ? Lại nói, đạo quân, Tô Thành gặp Huyền Nguyệt sắp bạo phát, không dám tiếp tục đùa, nàng, nghiêm sắc mặt, nói ra, tốt a, lại thêm một cái điều kiện. Nói đi, Huyền Nguyệt bắt đầu hít sâu, trường sinh rêu, Huyền Nguyệt sững sờ, tiếp lấy, đằng, một tiếng đứng lên, một đôi mắt đột nhiên bắn ra lạnh thấu xương chi cực thần quang. Tô Thành sắc mặt một chút xíu hờ hững. Hai người đối mặt, đúng là không mảy may để. Thật lâu, Huyền Nguyệt đột nhiên đã mất đi tất cả tinh khí. Chán nản thở dài ngồi xuống. Nói ra, đạo quân có biết, tại không có đi qua bồng lai tình huống dưới. Ta một mình trao tặng ngươi mở ra thế giới thông đạo quyền hạn ý vị cái này cái gì? Úc, không biết. Huyền Nguyệt một tiếng khổ cười. Nói ra. Liền liền thiên địa phong cũng không có dạng này quyền hạn a. Đây là giới chủ lĩnh vực, là tên cùng khí hiển lộ rõ ràng. Ngoặc kép chấm chấm, làm khó giới chủ, nhưng đây là trong hiệp nghị đã sớm lập thành nội dung. Huyền Nguyệt khoát tay, nói ra, ta biết, lúc trước ta có chút chắc hẳn phải như vậy. Đánh giá cao mình, đánh giá thấp địch nhân. Tô Thành cười cười, một khi bại lộ. Bản cung tất phải đi vị, người kế nhiệm hội sẽ không giống bản cung tốt như vậy sau nói chuyện đạo quân chẳng lẽ không có. Chút nào cố kỵ, Tô Thành cũng không có bị đánh động, ngược lại có chút hiếu kỳ. Cái này trường sinh rêu chẳng lẽ so thế giới thông đạo còn muốn đặc thù cùng chân quý. Làm sao một dính đến nó, Huyền Nguyệt liền phản ứng lớn như vậy. Mặc dù như thế, bản cung vậy nguyện một mình gánh chịu. Cam bất chấp nguy hiểm, chỉ cầu bảo trụ ma la giới. Nhưng cái này trường sinh rêu khác biệt. Không phải ta hạ tộc tất cả, là tam tộc tổng cộng có. Mỗi một gốc trường sinh rêu đều đăng ký trong danh sách. Liên lụy đều là tam tộc tầng cao nhất nhân vật. Đạo quân nếu như động nó, chúng ta bí mật tính toán đồng dạng cắt, liền đem bại lộ. Đến lúc đó, bản cung cố nhiên trốn không thoát. Đạo quân sao lại không phải như thế? Cái này trường sinh rêu đến cùng có cùng đặc thù. Không thể nói. Không thể nói. Vậy được rồi. Tô Thành vươn người đứng dậy. đem cái kia chìa khóa tiếp nhận, ấn vào lồng ngực, giãn ra duỗi lưng mỏi. Giới chủ thế nhưng là cùng ta cùng một chỗ trở về. Huyền Nguyệt lắc đầu, ta là đi không được a. Còn xin đạo quân động tác mau mau, chậm thì sinh biến a. Tô Thành gật đầu, vậy thì đi thôi. Huyền Nguyệt nhẹ nhàng thở ra, lăng không một chỉ, một cái đen kịt vòng xoáy cửa vào liền lên đỉnh đầu xuất hiện. Thông huyền giới, vân mộng sơn mạch, oanh oanh liệt liệt mở chi chiến đã đến thời khắc mấu chốt nhất. Tô Thành hai cỗ phân thân, mang theo thỏ ngọc cùng thiên huyễn ngọc điệp, từ bốn cái phương vị đem một cái hóa thần kỳ tiết sư vây quanh. Dùng chơi diều, biện pháp, vốn dĩ cho rằng có thể đem con này lão sư tử nhất cử cầm xuống. Không nghĩ ra ai cũng không nghĩ tới ngoài ý muốn. Vô cùng vô tận điểm sáng dày đặc bầu trời đêm. Liền cả thiên không bên trong đầy sao đều bị che chắn. Lại như mạn thiên phi vũ đom đóm. Còn giống sóng biển cùng gợn sóng bình thường. Tại thiên không cùng khắp mặt đất ương dập dờn. Cái kia lão sư tử không thấy tung ảnh. Hoặc là nói, cái kia lão sư tử ở khắp mọi nơi. Tô Thành hai cỗ hóa thân cách trên trăm cây em khoảng cách. Bàn tay tương đối, lĩnh vực giáng lâm, pháp tắc thay thế, thế giới biến ảo vô số lần. Nhưng vẫn là đối cái này hội đầy trời điểm sáng không thể làm gì. Luyện hư điểm báo, liền là con này lão sư tử tu vi. Tô Thành vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Tại cái này xó xỉnh địa phương, người chọn đầu tiên bên trên. Thế mà vượt ra khỏi gặp qua tất cả đối thủ chú ý. Là tất cả, bao quát hoang thú cùng tu sĩ. Đã tiếp cận thông huyền giới trên lực lượng hạn. Liền là Tô Thành giờ phút này cảm ngộ. Tu sĩ tại luyện hư trước đó. Tu đều là tự thành thiên địa. Không mượn vật ngoài. Từ luyện hư bắt đầu. Liền thời điểm hóa thành thiên địa. Truy cầu cùng đại đạo hợp nhất. Thụ giới này trên lực lượng hạn chế. Con này lão sư tử vẫn là hóa thần kỳ tu vi, nhưng đã ở vào đỉnh phong, còn kém lâm môn một cước, thuận lợi trưởng thành tấn vì luyện hư. Cao tuyệt tu vi còn không phải khổ nhất khó. Khó khăn nhất là con này sư tử linh trí, mặc dù còn so ra kém nhân loại, nhưng đã bị gặp qua tất cả hoang thú cũng cao hơn. Lĩnh vực mắt thấy vô công, ở vào phương hướng chính đông thỏ ngọc nôn nóng đi qua đi lại. Lần thứ 15 phát ra thần niệm, khuyên Tô Thành thu tay lại. Cái này màn sáng, xen vào hư thực ở giữa. Nghiễm nhiên chính là pháp tắc cỗ hiện cùng hình chiếu. Mặc cho ngươi muôn vàn thần thông, mọi loại biến hóa, đều không thể ảnh hưởng đến hắn mảy may. Rằng co đã kéo dài một tháng, hắn hoàn toàn như trước đây dập dờn. Không thấy suy giảm, không thấy nôn nóng, trừ phi Tô Thành bản thể đến đây. Không tiếc giá thành cùng đại giới nhất định phải đưa nó cầm xuống. Nếu không liền là cùng dưới mắt cục diện rằng co. Nhưng Tô Thành đã đánh nhau thật tình. Thời gian dài đến nay. Thật đúng là không có nhân vật gì để hắn thúc thủ vô sách. Nhất định phải đem xúc sinh này cầm xuống. Bằng không, lần này mở liền muốn thất bại. Liền muốn ảnh hưởng cùng dao động đạo quân không gì làm không được nhận biết cùng ấn tượng. Phá cục mấu chốt đã không ở nơi này, mà tại hạ phương, theo một đạo thần niệm phát ra, đã vây quanh Ngọc Sư hang ổ mục sư cùng tu sĩ liền toàn thể xuất động. Mấy chục vạn đại quân đã sớm đạp bằng lão sư tử xung quanh lãnh địa. Chỉ có thể ra lệnh một tiếng, liền cướp đoạt con này hóa thần hoang thú quản hạt phía dưới tất cả khu vực. Vân Mộng Sơn mạch danh xưng 10 vạn dặm núi lớn, nhưng hóa thần kỳ hoang thú quá nhiều. Tạo thành mỗi cái hoang thú lãnh địa đều khó có khả năng giống thiên huyễn cốc rộng như vậy lớn. Con này lão sư tử chiếm cứ linh sơn hơn hết lục giai trung phẩm. Che chở tại nó dưới trướng lớn nhỏ hoang thú cũng không nhiều. Mấy chục vạn đại quân từ bốn phương tám hướng che đậy giết đi qua. Quả nhiên dao động trên trời màn sáng. Chỉ gặp, đầy trời điểm sáng động. Như gợn sóng dao động giật biến thành biển động. Ngọc sư phẫn nộ cứ như vậy triển khai. Sau đó biển động biến thành lớp kín to lớn bức tường ánh sáng. Bức tường ánh sáng ngưng tụ, thuần túy, liền ở trong mắt Tô Thành. Biến thành một cái to lớn tấm gương. Trong gương không có bất kỳ cái gì ngược lại ảnh. chỉ có một điểm đen từ tấm gương chỗ sâu từng bước một đi tới. Càng đến gần, điểm đen thì càng rõ ràng. Dần dần, đã có thể thấy rõ hắn hình dáng cùng hình thể. Một cái toàn thân trắng như tuyết, tản ra ngọc khí thông thấu rực rỡ hùng sư. Xúc sinh này gấp, nó muốn liều mạng. Thỏ ngọc âm thanh kêu lên. Tô Thành nghe ra cái này trong tiếng kêu run rẩy cùng sợ hãi. Hắn nhìn xem từng bước một tiếp cận mặt kính ngọc sư. Đồng dạng có cực kỳ dự cảm không tốt. Tổn thất một bộ phân thân là tuyệt không thể tiếp nhận. Kế hoạch liền lâm thời có điều chỉnh. Chính đối ánh sáng trong kính. Một cái khổng tước từ trong hư không nhô ra. Tỏa ra ánh sáng lung linh lông vũ phản xạ này lạnh thấu xương. Thâm hàn ánh sáng màu. Xòe hai cánh. Rơi vào ánh sáng cảnh phía trên. Đầu chim nhàn nhã cắt tỉa lại một chút phần lưng lông vũ. Cúi đầu. Hướng về phía tấm gương thanh thúy kêu to. Ngọc sư cái mũi đã tiếp xúc đến mặt kính. Mắt thấy là phải từ đó đi ra. Nghe được cái này minh thanh. Con mắt đột nhiên mở ra. Động tác cũng liền ngừng lại. Xúc sinh này. Quả nhiên nhanh khai linh trí. Thỏ ngọc đỏ bừng mắt. Cũng không biết vì cái gì. Hận ý tràn đầy hô. Thật là được trời yêu ái. Tập thiên địa khí vận. Tinh hoa. Chiếu cố vào một thân, liền giống như hắn, ngọc này sư khẳng định là thế giới, phản chế, một cái điểm. Nếu để cho nó đã thức tỉnh linh trí, vậy liền nháo lớn rồi. Giới này ai có thể chế nó? Ai có thể tại không nỗ lực to lớn đại giới tình huống dưới chế nó? Dù sao Tô Thành không thể, vậy không ai có thể làm đến. Ngươi, các ngươi là ai? Một đạo thần niệm từ ánh sáng cảnh chỗ truyền đến. Tô Thành lập tức biết, trước đó đoán chừng còn bảo thủ, giết hắn, thỏ ngọc sát cơ không còn che giấu, không bình thường hướng Tô Thành phát tới thúc dục thần niệm. Hôm nay nếu như bỏ lỡ, về sau liền không có cơ hội, chờ hắn thành tựu luyện hư, dù ai cũng không cách nào chế nó. Tô Thành nhíu mày trầm ngâm, ngọc sư cảm nhận được thỏ ngọc sát cơ, liền trong gương quay đầu. Nhìn về phía thỏ ngọc chỗ phương hướng, thỏ ngọc lập tức phát ra một đạo run rẩy thét lên. Tựa như gặp thiên địch, tựa như là bị không cách nào chống cự khắc tinh khóa chặt. Ta, Tô Thành chỉ hướng mình, là ngươi chinh phục giả, cũng có thể là kẻ giết chóc. Chinh phục, giết chóc, ngọc sư cúi đầu buồn bực giống gào thét. Ánh sáng cảnh bên trên chim hạc mò xuống đầu tới. Ngọc sư đối con chim này cố kỵ viễn siêu Tô Thành bọn hắn. Phẫn nộ tiếng gầm lập tức dừng lại. Thân thể lui về phía sau một bước. Rời đi mặt kính phạm vi. Chinh phục hoặc là giết chóc. Tô Thành đồng dạng lặp lại. Ta có thể cho ra lãnh địa. Ngoặc kép, ngọc sư ủy khúc cầu toàn nói ra. Ta cự tuyệt. Ngoặc kép, Tô Thành nhìn chằm chằm trong mặt gương sư tử. Đột nhiên cảm thấy mở ra linh trí cũng không phải là một chuyện xấu. Chỉ ít biết quanh co, biết thỏa hiệp, ta có thể vì ngươi phục vụ một đoạn thời gian. Ngọc sư lần nữa nói ra bản thân điều kiện. Tô Thành nghe xong liền trong lòng đại định. Rất tốt, có cái này siêu cấp tay chân. Vân Mộng Sơn mạch mở liền có thể đại thần tăng tốc. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.